Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 640 Ám Nguyên Toàn Qua Chi Bí. Từng lớp sương mù bên trong, Tinh Trúc Quân các chiến sĩ thân thể căng cứng, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đương nhiên, bọn hắn cái gọi là bốn phía bất quá là phương viên một mét bên trong. Các binh sĩ đã triệt để mê thất tại trong sương mù. Thân ở như vậy mê vụ phiêu đãng quân doanh, đợi thời gian càng lâu, liền càng khiến người ta cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Đột nhiên, một cái trắng nõn tay ngọc khoác lên doanh địa trưởng quan Tô Tịch cánh tay lớn chỗ. Tô Tịch thân thể siết chặt, nàng theo bản năng nhấc chân, liền muốn thi triển hồn kỹ đạp tinh liệt trấn khai bên cạnh người. Nhưng quay đầu trong nháy mắt, lại là ngạnh sinh sinh dừng động tác lại. Nâng lên ủng chiến cũng đình trệ ở giữa không trung. Tầm nhìn mặc dù rất ngắn, nhưng tối thiểu cũng có. Bàn tay kia khoác lên nàng băng tay bên trên người, lại là Diệp Nam Khê. Xì, rồi tương đương Diệp Nam Khê vậy mà đem Tô Tịch băng tay xé xuống, ở trong tay vuốt vuốt, như không có chuyện gì xảy ra đi thẳng về phía trước. Thân ảnh yểu điệu cũng biến mất tại Tô Tịch trong tầm mắt. Tô Tịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Tay của ta trương bị mất rồi, liền cứng rắn đoạt thôi. Tô Tịch chậm rãi buông xuống chân, vừa vặn Nam Thành đuổi theo Diệp Nam Khê thân ảnh tiến lên. Từ Tô Tịch bên cạnh đi ngang qua, Tô Tịch nhịn lại nhịn, hay là không nói chuyện. Tại quân doanh này bên trong, nàng thế nhưng là lão đại, liền không có binh sĩ dám làm càn như vậy. Nhưng là nếu Nam Thành hồn tướng đều không có nói cái gì, nàng một cái nho nhỏ doanh trưởng cũng không dám nói cái gì. Nổi nóng u tương đương, xa xa truyền đến nữ hài cái kia ảo não thanh âm. Nam Thành nguyên bản trong lòng tràn đầy chờ mong, nhưng nghe nữ hài lời nói, Nam Thành cũng minh bạch cái gì, không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Thế nào, Nam Khê, Đào Đào, cũng đừng trách Nam Thành gọi sai tên. Dù sao Vinh Đào Đào quá giống. Không, hắn căn bản là cùng Diệp Nam Khê giống nhau như đúc. Hô tương đương trong lúc bất chợt, đám người cảm nhận được từng tia ý lạnh, cũng cảm nhận được xương tuyết cuồng phong quét sạch. Tại doanh địa vắng vẻ chỗ, một phát điện đường cấp tiết long quyển bỗng nhiên thành hình, cuốn sạch lấy nồng đậm mê vụ màu trắng, xông thẳng tới chân trời. Vinh Đào Đào cũng ngừng thi triển Bạch Vân. Rất nhanh, trong quân doanh sương mù mờ nhạt xuống dưới, các binh sĩ lần nữa khôi phục tầm mắt. Các binh sĩ trong lòng thoáng an ổn xuống, đồng thời cũng nhìn thấy một cái cách ăn mặc dở dở ương ương tịnh lệ thiếu nữ. Thời khắc này Diệp Nam Khê mặc quần jean, ấn có mèo rác đầu áo sơ mi trắng, cái kia ngắn tay bên trên còn kề cận Tinh Trúc Quân băng tay. Mà trên đầu của nàng mang theo Tinh Trúc Quân cái mũ, trong tay thưởng thức một thanh chủy thủ, cũng không biết những vật này đều là từ nơi nào làm tới, từ nơi nào móc tới. Nói nhảm, đương nhiên là đi dạo doanh địa thời điểm thuận tay dắt. Vinh Thần chạy một vòng, cái kia có thể đi không sao? Đối với Vinh Đào Đào ác liệt hành vi, theo sau lưng Nam Thành một mực là người chứng kiến. Đối với loại này trộm vặt móc túi hành vi, Nam Thành cũng không ngăn lại. Bởi vì Vinh Đào Đào sớm tại thi triển Bạch Vân trước đó liền đã nói qua. Mà Nam Thành vô cùng rõ ràng, cùng nói là trộm, chẳng nói là ăn cướp trắng trợn. Các binh sĩ không phản kháng, giả bộ như không nhìn thấy, đó chính là trộm. Một khi các binh sĩ phản kháng, Nam Thành có một loại dự cảm, Vinh Đào Đào tất nhiên sẽ võ lực thăng cấp, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Không có, nửa điểm bóng dáng đều không nhìn thấy. Ta ngay cả các ngươi trong doanh văn kiện cơ mật đều đọc, cũng không tìm được mảnh vỡ ngôi sao nửa điểm bóng dáng. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, một tay nhặt lấy vành nón, tả hữu chỉnh ngay ngắn. Nam Thành, chạy tới Tô Tịch cũng là sắc mặt cứng đờ. Hắn nói cái gì? Cái này ngũ thải tường vân vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Vinh Đào Đào là thế nào đọc văn bản tài liệu? Dựa vào cảm giác, chẳng lẽ là dựa vào bút tích, hoặc là in ấn trang giấy mực ngấn? Đào Đào, Nam Thành thấp giọng, mang theo một tia răn dậy ý vị. Có một số việc ngươi có thể làm, nhưng ngươi không có khả năng lộ ra. Ngươi làm như vậy, Vinh Đào Đào áy náy cười cười. Hiển nhiên, hắn thời khắc này cảm xúc còn không quá bình thường. Mặc dù đã ngưng sử dụng Bạch Vân Chí Bảo, nhưng cảm xúc sẽ còn kéo dài một đoạn thời gian. Thân là một cái kẻ xâm lược, đối mặt chính là không dám phản kháng, nén giận người bị hại. Kẻ xâm lược tự nhiên là không kiêng nể gì cả, không cần thiết chiếu kẻ yếu cảm thụ. Có sao nói vậy, Vinh Đào Đào hay là cho là đây là đang nhà mình. Có Nam Thành hồn tướng bảo bọc, tựa như là có cái trợ trụ vi ngược người, cho nên Vinh Đào Đào cực kỳ làm càn. Trước đó, hắn cùng Daria cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, hắn chưa bao giờ cảm thấy vòng xoáy Vân Điên là nhà mình. Cũng chưa từng có cảm giác an toàn, cho nên hắn một mực tâm hoài cảnh giác, cố gắng đè nén cảm xúc trong đáy lòng. Hành vi cử chỉ tự nhiên sẽ khiêm tốn một chút điểm. Đương nhiên, cũng chỉ là khiêm tốn một chút chút thôi. Lông chim nền nhổ cũng không chậm trễ. Nếu tìm không được, chúng ta liền rời đi đi. Nam Thành cất bước tiến lên, ánh mắt nhìn thẳng nữ nhi gương mặt, động tác rất là cường ngạnh, trực tiếp tháo xuống nữ nhi trên đầu cái mũ, cầm xuống băng tay, cũng đoạt lấy chủy thủ, cảm nhận được từng tia chấn nhiếp ý vị Vinh Đào Đào. Quả nhiên thu liễm không ít, một mặt nhu thuận dáng vẻ, mặc cho chiến lợi phẩm của mình bị đoạt về. Kẻ xâm lược là hành vi ác liệt, có thể cướp bóc đốt xiết việc ác bất tận. Nhưng kẻ xâm lược cũng là có trí thông minh, đối mặt một cái địch nhân cực kỳ cường đại, tự nhiên cũng biết được chịu thua. Vinh Đào Đào chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, dò hỏi, còn có địa phương khác có mảnh vỡ ngôi sao vết tích à? Vòng xoáy tinh dã khai phát trình độ lớn như vậy, tinh trúc quân ở đây rong ruổi nhiều năm, hẳn là còn có mảnh vỡ tin tức. Nghe vậy, Nam Thành lại là phạm vào khó. Nàng tiện tay đem Vinh Đào Đào giành được vật phẩm đưa cho Tô Tịch. Nhớ tới chính mình vừa rồi ý nghĩ, trong lòng của nàng rất là dẫy dụa. Cho nên, đến cùng muốn hay không dẫn hắn đi Ám Nguyên nhìn xem. A Di, Vinh Đào Đào chắp hai tay sau lưng, một bộ thanh tú động lòng người đáng yêu bộ dáng, nhẹ nhàng nhíu mày, tò mò nhìn Nam Thành. Mặc dù trong miệng hắn kêu A Di, nhưng là động tác này cũng quá nhập hí một chút. Vinh Đào Đào làm thành như vậy, Nam Thành cũng không thể không nhập hí. Ngươi nói cho ta biết đó là cái nam hài. Từ biểu lộ đến động tác, lại đến bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ, đây chính là nữ hài vốn có bộ dáng a. Khá lắm, ngươi tiểu tử này là không phải ném sai thai rồi. Cùng ta tại cái này phóng thích thiên tính đâu. Nam Thành nội tâm kịch liệt dẫy dụa lấy. Thật lâu, nàng mới mở miệng nói. Mặc dù tinh trúc quân khai phát vòng xoáy tinh dã nhiều năm, nhưng này dù sao cũng là chí bảo, không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Chúng ta trở về đi. Không đúng a? Vinh Đào Đào trên mặt nở một nụ cười. Cái kia xinh đẹp son môi, cho thấy thiếu nữ kiêu ngạo cùng tự tin. A Di mạnh khỏe giống rất do dự đâu. Có phải hay không còn có tin tức không có nói cho ta biết? Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thấp giọng mở miệng nói, Nam A Di, ta nói thật, mặc dù ta có thể đem Nam Khê thể nội trí bảo cướp đi. Nhưng vấn đề là, trí bảo kia liền sẽ vĩnh viễn tại trên người ta. Nam Thành lập tức minh bạch Vinh Đào Đào lo lắng. Sự thật cũng đúng là như thế. Vinh Đào Đào giải cứu Diệp Nam Khê, cũng sẽ đem chính hắn đặt cảnh hiểm nguy. Nếu như Vinh Đào Đào thể nội trí bảo mang đến thèm ăn, có thể triệt tiêu mảnh vỡ ngôi sao bệnh kén ăn thuộc tính. Còn thì thôi, nếu như không có khả năng triệt tiêu, giờ phút này nằm tại trên giường bệnh Diệp Nam Khê, rất có thể chính là tương lai Vinh Đào Đào. Mang Vinh Đào Đào trở về phòng bệnh, để hắn hỗ trợ lấy đi mảnh vỡ ngôi sao, chính là đang dùng Vinh Đào Đào khi chuột bạch làm thí nghiệm. Chờ một cái không biết kết cục. Giờ phút này, Diệp Nam Khê đã bệnh nặng như vậy, thuộc về không thí nghiệm liền không có đường sống cái chủng loại kia. Cùng Vinh Đào Đào tình cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng Ám Nguyên đồng dạng nguy hiểm a. Bao nhiêu trung hồn biến mất ở trong đó, sống chết không rõ. Cái này, nếu không để Vinh Đào Đào đứng tại Ám Nguyên biên giới. Dùng cảm giác mây mù đi dò xét một chút. Đây cũng là tương đối điều hòa. Cũng là tương đối cách làm ổn thỏa. Ấy nha, nói cho ta biết nha. A Di tương đương, Vinh Đào Đào đột nhiên duỗi ra tay ngọc nhỏ dài. Bắt lấy Nam Thành bàn tay. Tả Hữu lắc lắc, Nam Thành, qua ngang, qua. Ngươi có thể từ một nữ hài góc độ xuất phát làm ra bất luận cái gì hành vi cử chỉ. Nhưng ngươi cũng muốn tôn trọng sự thật a. Nữ nhi của ta chưa từng cùng ta như thế nũng nịu qua. Nam Thành sắc mặt cổ quái nhìn xem Vinh Đào Đào. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Cảm thấy nếu như Vinh Đào Đào khi nữ nhi của mình. Ách, cũng rất tốt. A Di, tốt tốt tốt. Không chịu được Vinh Đào Đào quấy giày đòi hỏi. Nam Thành rốt cục nhẹ gật đầu. Nhìn về hướng một bên Tô Tịch. Chuẩn bị máy bay trực thăng. Ngươi đem tiểu đội tinh anh mang. Được rồi, chỉ một mình ngươi đi. Cùng ta hai đi một chuyến. Tô Tịch thanh âm âm vang hữu lực. Đúng, hiển nhiên. Nam Thành không cho rằng tiểu đội tinh anh đến cỡ nào tinh anh. Mang lên một cái trong doanh địa thực lực mạnh nhất Tô Tịch. Đánh cái ra tay là có thể. Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Tịch. Mỉm cười gật đầu. Một đôi mắt to xinh đẹp cũng cười cong thành nguyệt nha. Mặc dù đó là cái mới quen đấy nhỏ. Ách, đại tỷ tỷ. Nhưng đối với Vinh Đào Đào mà nói. Hắn đối với Tô Tịch đã rất quen thuộc. Nói như vậy. Vinh Đào Đào đối với trong quân doanh hết thảy đều rất quen thuộc. Không chỉ là cơ yếu văn bản tài liệu. Vinh Đào Đào trong liên doanh mỗi người có mấy khối cơ bụng đều rất rõ ràng. Tô Tịch có 6 khối. Hình dáng nhàn nhạt cái chủng loại kia. Hiển nhiên không phải trong phòng thể hình luyện ra được cục gạch. Mà là quanh năm huấn luyện. Chiến đấu lưu lại cường kiện thân thể. Loại này cực kỳ mỹ cảm thân thể. Duyên dáng hình giọt nước cơ bắp, tại bình dân bên trong rất khó tìm được, nhưng là tại trong quân doanh, vậy thì thật là vừa nắm một bó to. Vinh Đào Đào đã không cảm thấy kinh ngạc. Ân, so với Tô Tịch đại tỷ tỷ mà nói, anh em nhà họ Hạng cái kia hai cơ bắp cây gậy càng vào Vinh Đào Đào pháp nhãn. Không ra trò đùa, là thật cứng rắn, sờ tới sờ lui giống như là tảng đá khối một dạng. Tô Tịch liếc mắt Diệp Nam Khê, Vinh Đào Đào, một chút, quay đầu đã đi, đi ăn bài máy bay trực thăng. Nói thật, Vinh Đào Đào hôm nay đến, những gì hắn làm, hành vi cử chỉ, đều triệt để lật đổ Tô Tịch thế giới quan. Chấn động đến nàng đầu ông ông. Cái gì gọi là cấp thế giới học giả a? Liền mẹ nó không hợp thói thường. Thi triển bất kỳ hạng nào hồn kỹ, các mặt chi tiết đều sẽ chiếu cố đến. Xuất hiện, nghiêm cẩn đào, Nam Thành mang theo Vinh Đào Đào cấp tốc đi ra doanh địa. Rời xa quân doanh ngoài trăm thước, nàng vẫn như cũ đè thấp lấy thanh âm. Nhỏ giọng nói, tinh giã đại địa bên trong, có 3 khu chúng ta không cách nào đặt chân cấm địa. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, 3 khu, Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, 3 khu này khu vực. Bị chúng ta tinh giã cao tầng xưng là Ám Nguyên. Ám Nguyên, Vinh Đào Đào cắn môi một cái. Trong lòng tinh tế nhai nuốt lấy cái danh từ này. Nghe giống như rất nguy hiểm dáng vẻ. Nam Thành, 3 khu Ám Nguyên, cách xa nhau mấy ngàn cây số. Đồng đều tại tinh giã tinh cầu mặt sau. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc. Mặt sau, có ý tứ gì? Tinh cầu còn phân mặt trước sau. Chấm ngoặc kép. Nam Thành nghĩ nghĩ, làm cái ví von, địa cầu bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng, nhưng là chúng ta nhìn thấy, vĩnh viễn chỉ là mặt trăng cùng một cái mặt. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, cái này hắn hiểu được, bởi vì mặt trăng tự quay cùng quay quanh chu kỳ giống nhau. Cho nên bóng đám người bên trên nhìn thấy chỉ có thể là mặt trăng một cái mặt. Nam Thành, mặc dù ví von không quá thỏa đáng. Nhưng ngươi có thể đem hoa hạ đại địa phía trên nở rộ vòng xoáy. Xem như là tinh giã tinh cầu cùng địa cầu tại cái nào đó vĩ độ nộp lên sờ kết quả. Trên bầu trời nở rộ vòng xoáy sở dĩ đặc biệt ổn định. Không có bất kỳ vị trí nào bên trên check đi. Cũng là bởi vì tinh giã tinh cầu vĩnh viễn chỉ là một mặt đối với chúng ta. Vinh Đào Đào tiêu hóa. lấy tin tức này, cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Nam Thành, chúng ta mỗi lần tiến vào vòng xoáy, đi tới cũng là giống nhau địa phương. Nếu như đem nơi này gọi là chính diện, Ám Nguyên liền tồn tại ở tinh giã tinh cầu mặt sau. Vinh Đào Đào, đã hiểu, cùng ta nói một chút Ám Nguyên đi. Nam Thành, nơi đó rất nguy hiểm. Đây cũng là ta một mực do dự nguyên nhân. Vòng xoáy tinh giã khai phát đến nay, tối thiểu tại Hoa Hạ tinh trúc quân nơi này, đã coi như là không có cái gì bí mật. Duy chỉ có Ám Nguyên, là chúng ta không cách nào điều tra rõ ràng khu vực. Vô số tinh trúc quân chiến sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đã trải qua mấy đời người thăm dò, đến nay vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Có binh sĩ mê thất tại trong đó, có binh sĩ nhặt về một cái mạng, nhưng sau khi đi ra, cũng vô pháp đối với Ám Nguyên miêu tả rõ ràng. Vinh Đào Đào trăm mối vẫn không có cách giải. Cái gì gọi là miêu tả không rõ ràng? Địa hình địa vật, tinh dã hồn thú, những này đều nói không rõ ràng. Nam Thành mở miệng nói, tựa như ngươi vừa rồi thi triển xương trắng một dạng. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, minh bạch Nam Thành ý tứ, liền ngũ thải tường vân bạch vân loại kia mê vụ mức độ đậm đặc. Thân ở trong đó người, ai có thể miêu tả rõ ràng cảnh vật chung quanh? Chỉ sợ cũng chỉ có thể nói rõ ràng dưới chân trước sau hai bước thổ địa a. Nam Thành, Ám Nguyên bên trong phiêu đãng cũng không phải là xương trắng, mà là thâm thúy lại mê huyễn tinh không mê vụ. Vinh Đào Đào, cái gì? Nam Thành, đỉnh đầu, dưới chân, tóm lại thân thể của ngươi chung quanh, hết thảy đều là thâm thúy rộng lớn tinh không? Nơi đó là không có thổ địa, cùng địa cầu, tinh giã đại địa quy tắc không giống với. Nơi đó là không có trọng lực, tựa như là ở bên ngoài bầu trời cao một dạng. Ngươi cần tung bay tiến lên, chỉ bất quá có dưỡng khí, mọi người có thể còn sống thôi. Càng đáng sợ chính là, thỉnh thoảng sẽ có dồn người mê huyễn tinh vụ thổi qua, đưa ngươi thổi bay đến không biết nơi đó. Cái gọi là tinh vụ là một mảnh lấm ta lấm tấm. Bọn chúng sẽ nhiễu loạn thị giác của ngươi, mê huyễn đầu óc của ngươi. Không có đẳng cấp cao tinh thần bình chướng loại hồn kỹ, căn bản là không có cách ở trong Ám Nguyên đặt chân. Chúng ta thông qua đủ loại thủ đoạn ý đồ bảo hộ binh sĩ sinh mệnh an toàn, liên hệ dây thừng dạng này đất biện pháp đều đã vận dụng, mà bị lôi ra ngoài binh sĩ vẫn như cũ sờ không tới đầu não, không cách nào cung cấp bất luận cái gì tin tức có giá trị. Tương đương một bộ phận binh sĩ cùng ngoại giới mất liên lạc, mê thất trong đó, có thể là lọt vào không biết loại sinh vật nào công kích, bỏ mình trong đó. Cho nên, chấm ngoặc kép, chật chật, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được đập chật lưỡi. Trong lòng hãi nhiên, người nói Vinh Đào Đào không sợ, đó là không có khả năng. Liền ngay cả hồn tướng đều như vậy miêu tả Ám Nguyên, Vinh Đào Đào cũng không cho là mình mạnh hơn Nam Thành. Nhưng ở một phương diện khác, Vinh Đào Đào thế nhưng là có được Bạch Vân Chí Bảo nam nhân. Các binh sĩ là dùng con mắt đến xem, mà Vinh Đào Đào lại là dùng mây mù quét xem. Thậm chí tại Vinh Đào Đào nghiên cứu phát minh hồn kỹ ngự tiết chi giới trước, đều không có cái gì ra dáng cảm giác loại hồn kỹ. Tại cảm giác, dò xét phương diện này, Vinh Đào Đào có trời sinh ưu thế. Toàn thế giới hồn võ giả, có một cái tính một cái. Đừng quản ngươi là cái gì hồn tướng, ở trước mặt Vinh Đào Đào, hết thảy đều là đệ đệ. Vinh Đào Đào liếm môi một cái, đáng tiếc son môi là huyễn hóa ra tới, hắn không thể liếm sạch. Giờ khắc này, hắn thanh tuyến cũng có vẻ run rẩy. Dẫn ta đi gặp hiểu biết biết. Nam Thành một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, trịnh trọng việc nói, lướt qua liền thôi là được. Chúng ta tại biên giới chỗ dò xét một chút, cho dù là thông qua ngươi mây mù, có thể thu được một chút tin tức cũng là tốt. Vinh Đào Đào một thanh khoác lên Nam Thành cánh tay. Mẹ, ách, không phải, a di, chúng ta đi. Xuất hiện, nhập hí quá sâu đào. Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù ta rất muốn, nhưng không được a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,